cục cưng có chiêu, chương 883, góc truyện audio.com, chương 883, chúng ta không càn cô đông xếp hoàng đột nhiên bị ánh mắt của Thẩm Hạ Lan dọa sợ yếu không phải biết Diệp Ân Tuần không thể xuất hiện ở đây, ông ta đều tưởng rằng mình nhìn thấy Diệp Ân Tuần rồi, người phụ nữ này có phải là theo Diệp Ân Tuần thời dài lâu rồi, vậy mà ngay cả ánh mắt lãnh khốc cũng trở nên giống nhau như vậy hay không? Trong lòng xếp hoàng thoáng run rẩy, trên mặt lại có chống đỡ mà nhìn Thẩm Hạ Lan nói. Sao vậy, tôi nói không sao, nếu đều là cổ đông, có gì không thể nói với chúng tôi chứ? Cô ở trước mặt chúng tôi nói chuyện riêng với Tống Đình, ai biết hai người đang nghiên cứu cái gì? Thẩm Hạ Lan nhìn thấy đáy mắt của xếp hoàng vụt qua tia chột dạ. Thì ra cũng không phải là cái gì cũng không sợ. Thẩm Hạ Lan xoay người, vững vàng ngồi ở trên ghế của Diệp Ân Tuần. Xếp hoàng, tôi cần thiết phải giải thích tôi nói gì với Tống Đình cho ông sao? Ông là gì của tôi? Ở công ty ông có cổ phần cao hơn tôi. Thẩm Hạ Lan xem như nhìn thấu rồi, bây giờ Diệp Ân Tuần không ở đây, cô chính là cổ đông lớn nhất, mặc kệ cô nói gì làm cái gì cũng được, huống chi Diệp Ân Tuần còn cho cô nắm quyền. Xếp hoàng thấy dáng vẻ điềm nhiên của Thẩm Hạ Lan hiện nay, không khỏi nghiền e răng, chỉ ồm ồm nói. Bây giờ tình hình khẩn cấp rồi, bà Diệp vẫn là bớt nói mấy lời mát này đi. Vậy được, tôi chỉ hỏi, tập đoàn Hoàn Chí nhiều năm như vậy, xảy ra chuyện như này, lẽ nào bộ phận quan hệ công chúng mà công ty nuôi đều là ăn chay sao? Công ty không có Diệp Ân Tuần, những thành viên cấp cao ở đây lãnh lương cao là làm cái gì? Tôi đều không biết tập đoàn Hoàn Chí từ khi nào thành tổ chức từ thiện, vậy mà giúp người khác dưỡng già. Thẩm Hạ Lan nâng giọng, rõ ràng kèm một tia phẫn nộ. Cô nói với Tống Đình. Tống Đình, đi cho quản lý Trương Kỳ nghỉ có lương, chi phí thuốc men khám chữa tập đoàn chúng ta chỉ trả, sau đó đi xem chuyện này ai phụ trách từ trên xuống dưới làm đến cùng cho tôi. Bộ phận quan hệ công chúng đưa ra phương thức xử lý của tập đoàn, ngoài ra cho người đi báo cảnh sát tham gia vào vụ điều tra người công nhân xảy ra chuyện ngoài ý muốn mà chết. Những việc còn lại do thành viên cấp cao của chúng ta mang hợp đồng bảo hiểm chết do tai nạn và tiền bồi thường của công ty đến an ủi người nhà của công nhân đã chết đó trước, nhiệm vụ này ai đi? Thẩm Hạ Lan nhìn phòng họp, các cổ đông lập tức ngoảnh mặt đi, sợ Thẩm Hạ Lan đọc đến tên của mình. Thẩm Hạ Lan hừ lạnh một tiếng, các ông nếu như không thể đứng ra khi công ty xảy ra chuyện, vậy thì ngoan ngoãn làm con rùa rụt đầu của các ông đi, đợi cuối năm chia. Là được, khi Diệp Ân Tuần ở đây, cũng không thấy các ông nhiều ý kiến như vậy, thậm chí một năm cũng không đến một lần, bây giờ sao vậy? Biết Diệp Ân Tuần không ở đây, định nhân lúc đoạt vị trí hay có ý đồ khác sao? Các ông nên biết tập đoàn giữ những cổ đông như các ông, không phải là vì công ty cần các ông, mà Diệp Ân Tuần kiêng kỵ các ông năm đó theo ba chồng của tôi gây dựng tập đoàn không dễ, mới cho các ông cơ hội dưỡng già. Các ông chắc sẽ không thật sự nghĩ nhà họ Diệp không mua nổi số cổ phần trong tay của các ông bây giờ sao? Nếu như ai không muốn ở lại tập đoàn, bây giờ đứng ra, bao nhiêu cổ phần tôi mua hết? Tống Đình, nhìn xem ai muốn rút khỏi tập đoàn, ghi lại từng người một. Nhà họ Diệp chúng tôi không có thiếu tiền như vậy, công ty đầu tư mạo hiểm có nhỉ? Các mỏ dầu của Đông Phi của chúng ta cũng có lợi nhuận nhỉ? Góc truyện audio.com, thu hết cổ phần lại cho tôi, chúng ta không cần cổ đông. Thẩm Hạ Lan ném ra những lời này, lập tức khiến sắc mặt của mấy cổ đông đều thay đổi rồi. Bà Diệp, chúng tôi không định bán cổ phần, hiện nay cũng không phải là muốn bắt ép hai người gì cả, là xếp hoàng kêu chúng tôi đến. Đúng đúng đúng, là xếp hoàng kêu chúng tôi đến, chúng tôi thật sự cái gì cũng không biết. Mấy cổ đông khác lập tức đổ hết tất cả lên người xếp hoàng. Xếp hoàng tức đến mức khóe miệng có hơi giật giật, mấy người các ông thật sự quá đáng quá rồi. Nhưng mặc kệ xếp hoàng bây giờ nói cái gì, các cổ đông khác đều không hùa theo ông ta nữa. Thẩm Hạ Lan thấy mục đích của mình đã đạt được, lúc này mới lạnh lùng nói. Nếu mọi người đều không có chuyện gì rồi, đối với phương án xử lý vừa rồi của tôi có vấn đề không? Không có, không có vấn đề gì. Vậy thì trở về đi, đợi cuối năm chia, khoảng thời gian này lên du thuyền đi du lịch đâu đó đi. Các ông yên tâm đi, chỉ cần thật lòng tốt cho nhà họ Diệp Ân Tuần, nhà chúng tôi sẽ không bạc đãi mọi người. Nhưng nếu như có loại ăn cây táo rào cây sung thì đừng có trách Ân Tuấn của chúng tôi quay về không khách sáo với người đó. Lời này của Thẩm Hạ Lan nói ai, mọi người tự nhiên là biết. Vốn tưởng một người phụ nữ yếu đuối như Thẩm Hạ Lan không chống đỡ được gì, nhưng nhìn thấy cô bình tĩnh xử lý ổn tất cả mọi chuyện, người nào người nấy đều không dám nói gì nữa. Xếp hoàng tức tối dẫn các cổ đông rời đi, Thẩm Hạ Lan chỉ cảm thấy đầu đau bốt liên hồi. Tống Đình thấy sắc mặt của Thẩm Hạ Lan không tốt lắm, thác giọng nói. Bà chủ, vẫn là để tôi đi. Công nhân qua đời rồi, cảm xúc của người nhà bây giờ cảm xúc rất kích động. Diệp Tổng không ở đây, tôi đi thích hợp nhất, cô yên tâm, tôi sẽ xử lý ổn thỏa.